Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi Trương Long, Diệp Hoan biết Kim Đại Ca có một căn viện, bình thường sẽ gọi các anh em dưới trướng đến đó phân phó bọn họ làm việc. Nhưng bình thường gã sẽ không tới đó mỗi ngày, cũng tức là gã không thường dùng nơi đó. Vừa hay Diệp Hoan có thể mượn chỗ của Kim Đại Ca đích thân thẩm vấn gã. Thế là Diệp Hoan bảo Trương Long dẫn cô tới viện, lấy điện thoại ra, bảo Trương Long chủ động gọi điện thoại cho Kim Đại Ca. Nói tìm Kim Đại Ca có việc báo cáo, đợi Diệp Hoan khống chế Trương Long đi vào viện của Kim Đại Ca. Trương Long bị thủ đoạn thần bí của Diệp Hoan dọa sợ tới mức khủng hoảng. Sợ Diệp Hoan không vừa lòng một cái liền thần không biết quỷ không hay g, y, ế, c anh ta. Cho nên Trương Long cực kỳ phối hợp. Diệp Hoan bảo anh ta làm gì, anh ta liền làm đó. Trương Long thầm nói, dù sao thì trước kia anh ta chẳng qua là theo dõi người ta mà thôi. Chưa từng làm chuyện gây hại cho người ta. Anh ta nghe lời phối hợp như vậy. Xong việc, có lẽ Diệp Hoan sẽ tha cho anh ta nhỉ. Trương Long dựa theo chỉ thị của Diệp Hoan, nhấn điện thoại gọi cho Kim Đại Ca. Đại ca, anh bận không? Nếu không bận thì tới viện một chuyến. Em có việc báo cáo với anh. Tao thấy mày dùng điện thoại di động gọi. Điện thoại di động ở đâu ra vậy? Trương Long lanh lẹ nói. Đại ca, em vừa mới trộm được. Nếu nhắc tới Diệp Hoan, chẳng phải là bại lộ sao? Lỡ như Diệp Hoan tức giận, giải quyết anh ta thì phải làm sao? Người vốn chỉ là thuộc hạ như Trương Long không hề do dự bán đứng đại ca. Có thể anh ta đã ý thức được, cho dù anh ta không phối hợp, Diệp Hoan cũng có thể dễ dàng tìm được Kim Đại Ca. Bên chỗ Kim Đại Ca, vừa uống rượu với người ta, ăn cơm no xong, gã cho rằng chỉ là sai Trương Long theo dõi một cô gái. Chắc chắn nhẹ nhàng hơn theo dõi giáo sư đại học. Vì vậy gã không chú ý tới vì sao Trương Long không nói rõ với gã trong điện thoại mà bảo gã tới viện mới nói rõ. Nếu đầu óc gã tỉnh táo một chút là có thể phát giác được. Trương Long là đàn em của gã, bảo gã đi gặp đàn em có hợp lẽ thường không? Nhưng gã vừa uống rất nhiều rượu, đầu hơi choáng, nghĩ nói xong chuyện với Trương Long, ở lại tiểu viện một đêm cũng được. Thế là gã đi ngay. Nơi Kim Đại Ca uống rượu không xa tiểu viện lắm, gã loạng choạng đi tới tiểu viện, đại khái tốn mười mấy phút, thậm chí gã không chú ý cổng lớn mở bằng cách nào. Thuận thế đẩy cửa đi vào, sau đó dựa vào cửa quát, Trương Long, mau tới đỡ tao, hôm nay tao uống say rồi, sao Diệp Hoan có thể để Trương Long đi ra, cô luôn bắt anh ta giữ tư thế người gỗ. Bây giờ chẳng qua có thể nói chuyện được mà thôi, lại không thể động đậy. Diệp Hoan không phí lời, Trương Long không dám có bất cứ động tác nào. Kim Đại Ca đợi một lúc, không thấy Trương Long đáp lời, cũng không thấy anh ta ra đỡ gã, không nhịn được mắng hai tiếng. Mấy thằng nhãi này, dạo này ngày càng không nghe lời, đúng là muốn ăn đòn. Kim Đại Ca choáng váng tự đi vào nhà chính. Vừa đi vừa nói, Trương Long, mày C, H, E, T ở xó nào rồi? Đợi gã vừa vào nhà, còn chưa nhìn rõ người ngồi bên cạnh Trương Long là ai. Đã bị Diệp Hoan dùng bùa khống chế, đợi Kim Đại Ca ý thức được sai khác, mở to mắt nhìn Diệp Hoan. Gã đã không thể nói nên lời, gã ra sức nhìn Trương Long. Mà Trương Long chỉ có thể cười khổ với Kim Đại Ca, bày tỏ anh ta bị người ta uy hát, y, ế, p mới nói dối. Anh ta vô tội, Kim Đại Ca bị dọa sợ, lập tức tỉnh rượu không ít, đầu óc giống như trở nên tỉnh táo hơn. Gã mặc kệ Trương Long, ánh mắt nhìn Diệp Hoan mang theo nghi hoặc, hình như nhất thời vẫn chưa hiểu vì sao cô gái trông vô tội, thực tế lại vô cùng lợi hại này lại rẽ cua tới tìm gã. Bởi vì người mà Kim đại ca phái đi, dạo gần đây mới tra được Diệp Hoan và giáo sư Lục qua lại thân thiết. Kim đại ca thấy Trương Long làm việc linh hoạt nên mới phái anh ta theo dõi Diệp Hoan. Nhưng Kim đại ca đều là sai người khác đi theo dõi. Vốn không biết Diệp Hoan người bị gã phái người theo dõi trông như thế nào. Nhưng Kim đại ca có thể cảm nhận được gã vừa vào cửa đã bất động. Đây là cảm nhận chân thật. Người bình thường không làm được loại thủ đoạn này. Điều này khiến Kim đại ca nhớ tới người thần bí sai gã điều tra giáo sư Lục đó. Còn có hành tung xuất quỷ nhập thần và thủ đoạn trừng phạt người của người thần bí đó. Lại nghĩ tới thủ đoạn cô gái dùng với gã. Những người tìm tới gã đều không phải người bình thường. Trong lòng gã kinh hãi, cảm thấy sắp gặp họa lớn. Giáo sư Lục mà người thần bí phái gã theo dõi trường kỳ cũng không phải người bình thường. Không đúng, giáo sư Lục vốn không phát hiện có người theo dõi ông ấy. Nên nói cô gái này không phải người bình thường, chắc là người cùng đường với người thần bí. Cách chương.